Nhưng thật không nghĩ tới là lão ma này lại nhiệt tình như vậy. Mở ngoặc tròn cái này Hy Mỗ chém một chút cho hài hước. Chưa cần nói tiểu sơn này có hay không ẩn chứa thần thông, chỉ riêng cự lực trùng kích cũng đủ khiến hắn cảm thấy ăn không tiêu. Nếu không có ước định trước kia thì hắn đã có thể dễ dàng thi triển độn thuật né tránh, nhưng hiện tại lại phải đứng yên mà đón đỡ. Việc này quả khiến hắn cười khổ không thôi, nhưng ngay lập tức đã tập trung trở lại, đột nhiên vỗ vào túi trữ vật bên hông. Trong phút chốc một đạo ô quang bắn ra, xoay tròn một cái rồi hiện ra một con tiểu hầu đen thui cao một tấc. Chính là đề hồn thú. Kế đến, một hắc sắc tiểu bình cũng đồng dạng được phóng ra. Bên ngoài chớp động yêu khí vô cùng quỷ dị. Miệng bình đảo ngược đổ ra năm cái không xương hình người mang theo luồng ma khí màu trắng xuất hiện. Đây đúng là ngũ tử đồng tâm ma. Hai tay của Hàn Lập nhanh chóng bấm đốt niệm chú, thần niệm nhanh chóng thúc sục. Quanh thân của tiểu hầu hắc mang lưu động, hình thể kịch liệt cuồng trướng trong nháy mắt hóa thành một đại cử viên thân cao khoảng 30 trượng, hai tay nắm lại đập liên hồi vào ngực, miệng giống to một tiếng như sấm động. Cử viên hừ nhẹ một cái, lập tức phóng xuất một đoàn quang hà to lớn, trong chớp mắt đã biến thành một cây cử xoa. Cử viên khoát tay thu lấy gương xoa, thoáng trông phong thái như thiên yêu nhập thế. Còn bên kia năm bộ xương khô cũng đồng thời hướng tới không trung tụ lại, trong ma khí quay cuồng rồi hóa thành một bộ khô lâu cực lớn, thanh thế không kém cử viên. Tả hữu song thủ cũng đồng dạng cầm hai thanh cốt nhận. Một ma một thú khí thế kinh người chia ra đứng hai bên Hàn Lập. Chính vào lúc này tòa tiểu sơn thứ nhất cũng đã hùng hổ đánh tới. Không chờ Hàn Lập động thủ, khô lâu và cử viên đã hung mãnh ra tay. Cử viên hít một hơi rồi vung cử xoa lên đón đỡ, hai thanh cốt nhận trong tay khô lâu giao vào nhau chém xuống. Thanh thế kinh người. Ầm ầm hai tiếng nổ đinh tai nhức ấp vang lên, linh quang bạo liệt. Thân hình cử viên và khô lâu đồng thời trầm xuống. Ba loại binh khí va chạm vào nhau, thế tới của tòa tiểu sơn đột ngột bị ngăn cản. Hàn Lập hữu thủ khẽ động, liền xuất hiện một cây tam sắc vũ phiến, vẻ mặt vô cùng bình ổn. Vài tiếng nổ lại truyền đến, mấy tòa tiểu sơn phía sau đã đánh tới, sắp thành một hàng, chồng lên nhau ép xuống. Đế hồn thú và ngũ tử đồng tâm ma lúc này căn bản không thể nào chống đỡ. Sau tiếng nổ thứ ba, thân hình cử vượn run mạnh, quỷ đồ sau lưng tản mát, thanh cương xoa cũng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Đồng thời thân thể của cử viên trong hắc mang cũng nhanh chóng thu nhỏ lại còn một trượng. Không còn cử viên hỗ trợ, khô lâu cũng nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Sau tiếng nổ thứ tư, cốt nhận trong tay khô lâu đồng dạng gãy nát. Bốn tòa sơn phong nhanh chóng ép xuống đè lên khô lâu. Khô lâu mắt thấy hiểm cảnh, cho dù bình thường vô cùng bạo ngược cũng phải lộ ra vài phần sợ hãi. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, tam diễm phiến trong tay khẽ động, chuẩn bị đánh ra thì đột nhiên xảy ra một chuyện khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Ngũ ma đột ngột điên cuồng gầm lên giận dữ, miệng phun ra một câu ngũ sắc quang diễm hướng đáy của tiểu sơn đánh tới. Ngũ sắc quang diễm nhanh chóng cuồng phát ôm lấy tiểu sơn, trong nháy mắt thế rơi của tòa tiểu sơn liền chậm lại. Bốn ngọn sơn phong đến sau chưa bị hỏa diễm ảnh hưởng, vẫn hung hăng đè xuống. Kết quả sau khi một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bốn ngọn núi không ngờ tự động đánh tới cùng một lúc, ở giữa không trung liền bộc phát ra một vòng thúy mang cực lớn như ánh mặt trời gay gắt. Phía dưới thúy mang, hỏa sắc quang diễm quay cuồng không ngừng, ngăn cản thúy mang lan đến. Cả hai rằng co quyết liệt, cảnh tượng quả thật diễm lệ vô cùng. Hàn Lập vô cùng kinh ngạc. Hắn tuy biết là ngũ hàn chí diễm sau khi dung hợp sẽ có thần thông không nhỏ. Nhưng không nghĩ là nó lại vi diệu dường này. Ngay cả những tòa tiểu sơn này cũng có thể ngạnh kháng. Khô lão ma nhìn thấy cảnh này thì thần sắc khẽ biến, miệng không ngừng đọc chú ngữ, lập tức bốn tòa sơn phong phía sau liền rơi xuống, nhanh chóng mất dạng trong thúy mang trói lọi. Lúc này, một tiếng gió xít càng thêm mãnh liệt vang lên, sau một trận dao động. Không gian bùng lên một trận dao động. Mấy tòa tiểu sơn lấy khí thế Thúy Dương hùng hổ đè xuống. Ngũ sắc quang hà sau một trận dao động kịch liệt thì tán loạn ra thành nhiều mảnh nhỏ rồi tan biến. Nhưng Hàn Lập đã sớm thúc dục pháp quyết, lập tức bộ xương khô thật lớn hóa thành năm cổ bạch khí bay xuống phía dưới. Lúc này một tiếng phượng ngân vang lên. Một con tam sắc hỏa điểu từ trong tam diễm phiến tuôn ra hung mãnh đánh tới Thúy Mang. Một quầng sáng lớn hơn 10 trượng bao liệt. Tam sắc quang mang liền làm cho Thúy Mang rơi chậm lại. Hai cái này ở không trung va chạm làm cho hào quang đan xen vào nhau vô cùng diễm lệ. Nhưng chỉ một lúc sau tam sắc quang diễm liền nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Ánh mắt của Hàn Lập chớp động điểm một cái lên thanh sắc tiểu đỉnh trên đầu. Vốn thanh sắc ti võng đang bảo vệ quanh hắn chợt biến thành một đoàn linh vân mang theo thanh quang lại hướng phía Thúy Mang phá không mà phóng lên. Linh vân gia nhập cùng tam sắc hỏa diễm lúc này mới có thể miễn cưỡng chế trụ Thúy Mang. Đúng lúc này, hai tòa núi khác cũng vừa đánh tới, một trước một sau rơi xuống. Một lần nữa lại chiếm thế thượng phong. Hàn Lập hít sâu một hơi, hướng phía ngân sắc cử liên phất một cái. Cử liên nhoáng lên liền biến mất tại chỗ, ngay sau đó hiện lên trên đỉnh đầu Hàn Lập, huyền bí chớp đồng thất sắc Phật quang. Lục sắc tiểu xích tại liên tâm lúc này cũng nhanh chóng cuồng chứng không thôi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1242. Bát linh xích cùng đề hồn thú. Sau khi làm xong những chuyện này, Hàn Lập cũng không có ý ngừng tay. Hai tay hợp lại hướng lên không trung. Một tiếng sét vang lên tại hai tay hai đạo kim quang hình cung bắn ra sau đó hợp nhất lại hóa thành một con cự mãng, lao thẳng về phía không trung. Cùng lúc đó, trong miệng Hàn Lập lại phun ra một viên châu trong suốt, nhoáng lên một cái hóa thành cự dao màu tím đồng dạng hung hăng phóng đi. Mà ngân sắc cự liên cũng từ từ tiến tới không trung. Trong không trung Thúy Mang chợt lóe, một lần nữa tám tòa núi bay ra, chỉ có điều bốn tòa trong đó đã không toàn vẹn nữa, hào quang ảm đạm, còn những tòa còn lại vẫn bình thường. Nhưng những ngọn núi này lại đột nhiên chuyển động, phát sinh biến hóa không nghĩ tới. Tám ngọn núi hướng phía trung tâm bay đến sau đó dung hợp lẫn nhau tạo thành một tòa cử sơn cao hơn ngàn trượng. Tiếp theo không chút do dự ép xuống phía dưới. Cùng lúc này, tử giao cùng điện mãng và ngân liên cùng nhau đón đỡ. Ngay lập tức, linh quang đủ màu sắc bạo liệt, hồ quang, hàn khí, ngân quang Thúy Mang đan xen vào nhau làm cho cử sơn có chút rung chuyển. Bất quá cử sơn này thật sự quá lớn. Vô luận hồ quang, lôi kích, hàn khí băng phong thì tác dụng đối với cử sơn mà nói dường như không ảnh hưởng nhiều, chỉ khẽ rung chuyển mấy lần liền ép xuống khiến đóa cử liên đang ngạnh kháng kia rơi vào hạ phong. Hàn Lập đang đứng bên dưới thấy cảnh này hai mắt nhíu lại, lam quang trong mắt chợt lóe, miệng quát khẽ một tiếng rồi há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Mà đám tinh huyết này không bay vào ngân liên trong không trung mà bị lục thước kia hút vào. Mười ngón tay của Hàn Lập liền vận dụng một loại pháp quyết. Đồng thời, từ trong miệng tuôn ra một tràng chú ngữ tối nghĩa. Chú ngữ vừa nói ra, hướng chi lễ cùng phong lão quái đang đứng quan chiến liền liếc mắt nhìn nhau một cái trên mặt không khỏi hiện lên vẻ giật mình. Mắt thấy cử sơn ngàn trượng kia sắp đem ngân liên đánh tan thì đột nhiên tám loại thanh âm quái dị đồng thời truyền ra từ trong lục sắc mộc thước. Lập tức chỉ thấy thước này chuyển động xoay tròn tám đạo cử đại hư ảnh liền hiện ra. Mà các hư ảnh này dưới sự thúc giục của pháp quyết Hàn Lập đang niệm, hình thể đột nhiên cuồng chứng hóa thành tám con linh thú dài hơn 10 trượng, toàn thân lục quang mênh mông, phảng phất như là thực thể vậy. Mà mỗi hư ảnh bộ dáng đều là các loại linh thú độc nhất vô nhị trong thiên địa.

như thế nào lại bội ước cùng một gã nguyên anh tu sĩ? Hàn đạo hữu đích thật là đã tiếp được một kích của ta. Khô lão ma tâm tình bất định, một lúc lâu mới hướng chi lễ chậm rãi gật đầu. Lập tức khoát tay một cái hướng cử sơn xa xa thu lại. Lập tức cử sơn truyền ra một trận ông minh, đồng thời cả vật thể phát ra thúy mang chớp đồng không thôi. Hướng chi lễ khóe miệng chớp đồng, cử trảo đang nắm lấy đỉnh núi kia lập tức tiêu thất. Tiếp theo cử sơn nhìn trượng run lên một trận biến thành tám tòa núi nhỏ, sau đó xé gió vừa bay về vừa thu nhỏ lại. Khi tám ngọn núi bay đến gần quyển trục thì chỉ nhỏ chừng mấy tấc mà thôi, biến mất không thấy bóng sáng. Cảnh tượng đồng dạng xuất hiện tại hơn 10 ngọn núi trên đầu lão ma, trong nháy mắt thu vào trong hỏa quyển, sau đó hỏa quyển này linh quang chớp động từ từ khép lại. Một lần nữa quay trở lại bộ dáng một quyển trục cổ xưa, không chút bắt mắt. Lão ma hư không đánh ra một chảo, quyển trục liền hóa thành một đạo lục quang biến mất vào trong tay áo. Tuy rằng tử linh nha đầu kia ta không cưới làm vợ nữa, nhưng còn hai nàng còn lại, 3 ngày sau sẽ cử hành điển lễ nạp thiếp. Hướng huynh sẽ không như vậy mà rời đi, không uống được một ly rượu mừng chứ? Một quan lão giả ánh mắt đảo qua người Hàn Lập cùng hướng chi lễ, nhưng sau đó liền nhọn miệng cười, dường như lời nói lãnh đạm đối với hướng chi lễ chưa bao giờ nói ra. Chuyện này là đương nhiên, hướng mỗ đã đích thân đưa tặng vật đến, như thế nào lại không ở lại uống mấy chén. Hướng chi lễ vẻ mặt đồng dạng tươi cười, cũng không có chút kỳ quái nào. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, nhưng tâm niệm nhanh chóng trở lại, trên mặt ẩn giấu một chút gì sắc trả lời. Nếu hướng sư huyên cùng Hòa Phong đảo hữu đã ở lại, Hàn mố như thế nào lại ly khai? Ha ha, tốt. Các vị đảo hữu, chúng ta cùng vào trong điện vui vẻ uống rượu một trận. Khô lão ma cười to một trận, hóa thành một đảo ô quang hướng cung điện bên dưới vọt tới. Các tu sĩ bên dưới chứng kiến thần thông của Hàn Lập cùng Hồ lão ma vừa thi triển thì tâm thần chấn động, cảm thán không ngừng. Giờ thấy Hồ lão ma nói vậy thì trong miệng liên tục xưng phải, nối đuôi nhau đi vào. Phong lão quái sau khi cười hắc hắc thì quay trở vào đại điện, phía dưới chỉ còn lại vẻ mặt kinh hỉ của tử linh. Hàn sư đệ, chúng ta cũng vào thôi. Hắc hắc. Hô đạo hữu tính tình hào sảng, nếu ngươi đã tiếp được hắn một kích thì hắn sẽ không tìm cách gây khó dễ với ngươi nữa đâu. Ngươi cùng nha đầu kia cứ việc ở lại ma cung mấy ngày vui vẻ đi. Hướng chi lễ cười hì hì cùng Hàn Lập nói mấy câu, sau đó cũng hạ xuống, nghênh ngang tiến vào trong điện. Hàn Lập cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu rồi cũng từ từ hạ xuống. Hàn huynh, ngươi không sao chứ? Tử Linh rốt cuộc nhìn không được lại gần nói, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng cùng cảm kích. Ta không sao, chẳng qua chỉ tiêu hao chút nguyên khí. Nhưng Tử Linh cô nương, ngươi định ly khai ngay hay đợi sau khi điển lễ kết thúc mới rời đi? Hàn Lập nhìn nàng bình tĩnh hỏi. Hàn huyên định khi nào đi, ta có thể cùng Hàn huyên ly khai không? Tử Linh suy nghĩ một chút liền trả lời. Nếu đã như vậy thì có lẽ ngươi phải chờ mấy ngày rồi. Ta chỉ sợ không thể lập tức ly khai khỏi đây được. Hàn Lập trầm mặc một hồi sau đó khẽ thở dài. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1243. Hỏa ngục. Bây giờ mà bỏ đi thì có chút không ổn, ngược lại sẽ đắc tội với vị hóa thần kỳ tu sĩ Hô lão ma này. Ta thấy bọn họ đối với Hàn huyên cũng có chút kiêng kỵ, chắc Hô lão ma cũng sẽ không lật lọng đâu. Tử Linh hơi do dự một chút rồi cũng chậm rãi gật đầu. Nàng hiện nay đã khôi phục được tự do, trí tuệ cùng sự tỉnh táo một lần nữa quay trở lại. Liền không dám một thân một mình làm tử linh tiên tử ngao du thiên hạ. Đối với bộ dáng của nàng, Hàn Lập chỉ cười rồi hướng đại điện đi tới. Tử Linh liếc nhìn bóng dáng Hàn Lập một cái, con mắt sáng lưu động không biết đang nghĩ tới điều gì,

Mà hắn tại ma cung vì cứu tử linh đã cấp cho hô lão ma vài giọt hàn tủy, số còn lại cũng đủ phối trí 5-6 phần nữa. Đương nhiên luồng thái dương tinh hỏa đi lại không thấy bóng, thêm nữa thân ở bên trong hỏa ngục càng khó có thể bắt giữ. Nếu không bê hơn a dơ quy quy y hơn a nơ ly thượng nhân sớm biết rằng luồng thái dương tinh hỏa này rơi xuống cũng là một gã đại tu sĩ, lại như thế nào không đem thu lại. Cơ hội Hàn Lập bắt được thái âm chân hỏa cũng không phải là không có. Nếu không hắn sẽ không tùy tiện đến đây. Nhưng trong phiến vụ hải của cấm địa Đại Tấn tất nhiên không chỉ có các loại hỏa linh biến thành lôi hỏa lực thế này mà còn có nhiều thứ nguy hiểm khác nữa. Mà trong phiến hồng vụ sơn mạch này còn tồn tại rất nhiều hỏa thuộc tính yêu thú, nghe nói lục cấp thất cấp đều có đủ. Nếu bị hơn 10 đầu cao giai yêu thú vây công thì chỉ sợ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ như Hàn Lập cũng sẽ gục ngã. Huống chi trong phiến hồng vụ này điều nguy hiểm nhất cũng không phải yêu thú. Hàn Lập đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cảm ứng được cái gì đó, hai mắt hàn quang vụt lóe, một tay nhấc lên hướng về một bên. Kim quang theo đó bắn ra biến mất trong hồng vụ. Phàm nhân tu tiên. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1244. Pháp trận, tế đàn và cự đỉnh. Một tiếng kêu to quái dị vang lên, sau đó một đạo hắc ảnh từ trong vụ hải vọt ra hóa thành một con yêu cầm dài vài thước màu đỏ nhạt, một đôi mắt màu lam, trên đầu có tử quan. Nhưng một bên cánh vết máu loang lổ, có một lỗ thủng bằng nắm tay đang tuôn ra máu tươi. Yêu cầm này tính tình hung hãn dị thường, tuy rằng trọng thương nhưng vẫn hung tợn đánh về phía Hàn Lập. Chẳng qua việc này cũng không kỳ quái lắm, yêu thú hỏa thuộc tính tình căn bản hung ác hơn các loại yêu thú khác rất nhiều. Hàn Lập thở dài, năm ngón tay tùy ý duỗi ra. Tiếng vù vù xé gió liên tiếp truyền ra, năm đạo hồng ti theo đó bắn nhanh ra, sau khi lói lên xuyên thủng thân thể yêu cầm, lập tức liền quấn quanh, ra sức siết chặt lại. Hồng quang chớp động, liền đem yêu cầm này cắt thành một đống lẫn lộn máu thịt. Hồng quang này cực nhỏ, giống như hỏa linh ti. Bảo vật này đối mặt với đối thủ hơi thấp dai một tí liền hiển lộ điểm đáng sợ của mình. Hàn Lập lại lật chuyển bàn tay, hồng ti liền quay về biến mất trong bàn tay. Càng đi sâu vào trong, yêu thú xuất hiện càng ngày càng nhiều, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Lập đã đánh chết hơn 10 con. Trong đó, có một lần hiện ra 5-6 con hỏa vượn dài cả trượng đồng loạt đánh tới. Nếu là một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thì tự nhiên sẽ phải luống cuống tay chân một lúc. Nhưng đối với Hàn Lập thì không đáng để vào mắt. Hắn chỉ há mồm phun ra mấy thanh tiểu kiếm, đã đem 4 con hỏa vượn đầu đồng tay sắt, một chém liền giết chết một cách nhẹ nhàng. Mở ngoặc tròn Nhật Bản. Đập phát chết luôn. 48. Đóng ngoặc tròn. Chẳng qua, sau khi tiến vào sâu hơn một chút hắn đã thực sự gặp phiền toái. Cách hắn hơn 10 trượng. Một đoàn quang mang màu đỏ chói hiện lên, biến hóa không ngừng. Khi thì mang hình thái hổ sói, chốc lát lại hóa thành ngoại hình của yêu cầm, căn bản không có hình thái cố định, dường như là vật vô hình vậy. Hàn Lập lạnh lùng nhìn vật ấy một lát, đột nhiên nhấc tay lên, mấy đạo kiếm khí màu vàng liên tục chém tới. Kim quang rất dễ dàng xem vật ấy chạm thành mảnh nhỏ, nhưng sau khi kiếm khí tiêu tán thì hồng quang lại hướng không trung tụ lại, hình dáng không chút sức mẻ. Hàn Lập không khỏi nhíu mày một trận, lập tức hai tay lại bấm quyết, trong miệng phun ra một đạo tử sắc quang trụ đem trung tâm quang đoàn xuyên thủng thành một cái thông đạo. Đó chính là một loại bí thuật mới mà Hàn Lập sau khi tiến giai lên nguyên anh hậu kỳ nghĩ ra, đem tử la cực hỏa áp xúc sau đó dùng linh lực cường đại phun ra. Kể từ đó uy lực của nó tăng lên đáng kể. Thật sự không thể xem thường.

hắn đã tu luyện đến bình đỉnh điểm của tầng 1. Xem ra cuối cùng cũng phải đi tinh cung thu hồi bảo vật đã gửi. Mở ngoặc tròn, Nguyên Tử Sơn đóng ngoặc tròn. Ta nói cho ngươi nghe, trước hết cứ chuẩn bị một viên yêu đan kim thuộc tính yêu đan, đem ngũ hành linh căn hoàn toàn bồi bổ đã. Lão Phu tuy rằng là lần đầu tiên thấy công pháp này, nhưng loại công pháp này hiển nhiên bao hàm ngũ hành lực. Nếu bản thân không có linh căn tương ứng thì gánh nặng đối với thân thể là quá lớn. Hơn nữa loại công pháp nhiều thuộc tính thế này càng về sau càng khó tu luyện. Tư Ảnh đồng tử không biết từ khi nào hiện lên trước người Hàn Lập, nhàn nhạt nói. Việc này trước đây ngươi cũng đã nói qua một lần, ta tất nhiên hiểu được. Thế nhưng kim thuộc tính yêu thú căn bản cực kỳ hiếm hoi, mà yêu đan cần thiết ít nhất phải là loại hóa hình mới được. Không phải dễ dàng tìm thấy như vậy. Hàn Lập khe khẽ thở dài, bàn tay vừa lật, một tầng ngũ sắc quang mang hiện ra trong lòng bàn tay, chớp động không thôi, có vẻ cực kỳ diễm lệ. Kim thuộc tính yêu đan, chẳng phải trước kia ngươi ở Loạn Tinh Hải đã đụng đầu với Kim Giao Vương sao? Yêu thú này đúng là hàng thật giá thật, thập cấp yêu thú, yêu đan căn bản phù hợp với yêu cầu này. Con mắt đồng tử chuyển động, nói ra vài câu. Yêu đan của con Kim Giao kia tất nhiên là dùng được. Nhưng yêu thú này thân là trưởng lão bộ tộc Hải Giao Long, không phải dễ dàng xuống tay như vậy. Trước tiên cứ chuẩn bị vài món pháp khí kim thuộc tính đã rồi nói sau. Ta nhớ ngươi từng nói dùng bảo vật cũng có thể luyện hóa linh căn phải không? Hàn Lập những mày chậm rãi nói. Dùng bảo vật thay thế yêu đan thì tất nhiên là có thể. Thế nhưng phương pháp này thực hiện rất chậm, hơn nữa cũng không nắm chắc 10 thành. Đồng tử liền không cho là đúng nói. Có dương thủy thì thời gian dù nhiều cũng không đáng lo. Việc này chờ ta đi tới Loạn Tinh Hải một chuyến đã rồi nói sau. Hàn Lập gật gật đầu, sau đó đứng lên hoạt động tay chân một lượt rồi đẩy cửa mật thất đi ra. Ngân quang chợt lóe, Hàn Lập mặt không chút biểu tình xuất hiện trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập lúc đầu cũng không hề để ý, nhưng sau khi hắn dùng thần niệm trao đổi cùng đệ nhị Nguyên Anh trong nhân hình khôi lỗi thì rốt cuộc sắc mặt hắn biến đổi, hỏi lại. Cái gì, Huyền Thiên Tiên Đằng thật sự đã sống lại? Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 1248. Huyền Thiên Chi Bảo. Hàn Lập sau khi thu được tin tức từ nhân hình khôi lỗi thì tâm thần không khỏi chấn động một chút. Phải biết rằng trước lúc hắn bế quan, tuy rằng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại tưới cho Huyền Thiên Tiên Đằng vài giọt dương thủy, thế nhưng ngựa chết vẫn là ngựa chết mà thôi. Hiện nay Huyền Thiên Tiên Đằng thật sự sống lại làm cho hắn thật sự có chút khó tin. Hàn Lập thân hình chuyển động, hướng dược viện bay nhanh đến. Huyền Thiên Tiên Đằng đang được chăm sóc cùng cửu khúc linh sâm cạnh vài loại linh dược rất chân quý khác. Chớ tới khi hắn nhìn rõ tình hình của Huyền Thiên Tiên Đằng thì dù trong lòng đã chuẩn bị trước vẫn cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy vốn khi đem đổ giọt thần bí chỉ là một cành khô xám ngắt, thế nhưng hiện nay đã mọc lan tràn, bám đầy các cột đá bạch ngọc gần đó, lá xanh lục, rậm rạp dị thường. Mà theo khí tức thảo mộc phát ra từ Tiên Đằng, lại hơn xa các linh dược khác trong dược viện. Thậm chí ngay cả cửu khúc linh sâm biến thành bạch thỏ cũng đang nằm ngủ gần gốc Tiên Đằng này. Khi Hàn Lập vừa đi đến gần, đôi tai bạch thỏ động đậy, hai con mắt màu lửa đỏ mở ra, thấy Hàn Lập liền không thèm để ý, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Linh vật do cửu khúc linh sâm biến ảo này cùng Hàn Lập sống chung mấy trăm năm, đã sớm đem dược viện của Hàn Lập biến thành nhà mình. Hơn nữa, dưới sự che chở của Hàn Lập cũng không gặp phải nguy hiểm gì, cho nên đã bỏ hết cảnh giác với Hàn Lập. Hàn Lập cũng không nói gì, cũng không quấy rầy nó, chỉ đi đến cạnh Tiên Đằng đánh giá cẩn thận một phen. Nhìn sơ qua huyền thiên tiên đằng, ngoại trừ tản ra linh khí kinh người thì cũng gần giống với các loại dây leo bình thường. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, liền phát hiện chỗ không tầm thường. Tiên đằng này cực kỳ xanh tốt, hơn nữa sâu bên trong ánh ra một màu kim trúc sáng bóng. Hơn nữa vân lá cũng huyền ảo dị thường, không có cái nào giống nhau. Nhìn có chút quen mắt. Hàn Lập nhìn lá tiên đằng mà suy nghĩ, nhưng trong lòng vừa động có chút giật mình. Đường vân này cùng hoa văn trên kim khuyết ngọc ngân châm có chút giống nhau nhưng chỉ giống chút bề ngoài mà thôi. Hắn trao mày, sau khi nghiên cứu hơn 10 lá tiên đằng rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm ảo diệu bên trong. Hoa văn trên lá tiên đằng này tất cả đều là một loại ký tự chỉ được viết hơn một nửa, hoặc chỉ vừa động vài nét bút không trọn vẹn. Hàn Lập ngạc nhiên một lúc, mới vươn hai ngón tay gẹp một mảnh lá tiên đằng đưa tới. Phiến lá toát ra cảm giác ôn lạnh, dường như do Mỹ Ngọc chế tác mà thành. Hàn Lập sờ sờ cằm buông lá ra, trên mặt hiện lên vẻ trầm ngâm. Giờ phút này hắn muốn đem đồng tử do Thiên Lan Thánh Thú biến ảo gọi ra hỏi một ít sự tình có liên quan đến tiên đằng nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Hiện tại đồng tử đang ở trong hư thiên đỉnh tu luyện. Căn bản hoàn toàn không biết sự tình này. Bởi vì hắn vừa ra khỏi động phủ đã lợi dụng lực lượng của hư thiên đỉnh đem tất cả liên hệ của yêu thú này cùng bên ngoài hoàn toàn gián đoạn. Chỉ tại thời điểm đang ở trong mật thất tu luyện mới hoàn toàn thả ra để phòng ngừa một ít bí mật của mình bị đối phương nhìn thấy. Cho nên bí mật liên quan đến thần bí bảo bình cùng một ít bí mật khác yêu thú này hoàn toàn không hề hay biết. Các tin đồn liên quan đến sự thần kỳ của huyền thiên tiên đằng, Hàn Lập đã sớm được nghe qua. Nghe nói tại thời kỳ hỗn độn, khi mới sinh xuất hiện linh một, mở đầu là huyền thiên. Mà vô luận huyền thiên tiên đằng vẫn đang trong hình dạng cây hay ra hoa và kết xuất linh quả có thần thông không thể tin được. Quả thật là nghịch thiên chí bảo. Loại đồ vật này, ngay từ thời thượng cổ cũng chẳng qua chỉ là tin đồn, chưa ai từng tận mắt nhìn thấy. Nhưng trong một ít điển tịch từ thời thượng cổ truyền lại, thì loại đồ vật nghịch thiên này có thể tồn tại 4-5 loại. Hơn nữa quá trình sinh trưởng cũng cực kỳ độc đáo, chu kỳ sinh trưởng dài đến hơn 10 vạn năm thế nhưng một khi đã ra hoa kết quả thì chúng lại nhanh chóng suy tàn chỉ trong vài ngày thậm chí vài canh giờ mà thôi. Chính vì chu kỳ lớn lên thành thục cùng suy tàn như vậy nên những người muốn thu được linh hoa, linh quả của chúng căn bản chỉ là si tâm vọng tưởng. Mà huyền thiên một cũng chỉ có linh hoa. Linh quả là có nghịch thiên thần thông, thân gỗ tiên đằng này chẳng qua cũng chỉ là tài liệu luyện khí bình thường mà thôi, cũng không có giá trị gì quá lớn. Hàn Lập thậm chí còn không cho đồng tử biết trong tay mình có một nhánh huyền thiên tiên đằng, âm thầm dùng dương thủy làm cho nó sống lại. Hắn tự nhiên sẽ không nói ra việc này. Tuy rằng huyền thiên tiên đằng nếu ở trong tay người khác căn bản chỉ là phế vật, tuyệt không thể chờ tiên đằng này ra hoa kết quả. Nhưng một khi có người động tâm thì tuyệt đối là đại phiền toái. Mà trong tay hắn có thần bí bảo bình, nếu đem thần bí lục dịch kích thích sinh trưởng tiên đằng thì tin rằng chỉ 200-300 năm liền có thể thu được linh hoa, linh quả. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đại cơ duyên đột nhiên xuất hiện này. Mà nếu để cho đồng tử biết được việc này, thì ai biết đối phương có biện pháp nào thông chi cho bản thể ở linh giới hay không, chẳng may điều đó xảy ra thì chẳng phải chính mình chuốc họa vào thân hay sao. Cho nên dù biết Thiên Lan Thánh Thú biết rõ về huyền thiên linh mục hơn so với mình nhưng Hàn Lập sau khi cân nhắc, vẫn đem tâm tư muốn hỏi đối phương hoàn toàn hủy diệt. Trong lòng hắn có kế hoạch như vậy bèn thở dài một hơi cẩn thận đem vùng xung quanh huyền thiên tiên đằng bố trí nhiều loại cấm chế huyền ảo, sau đó mới khôi phục thần sắc, ly khai khỏi dược viện. 3 ngày sau, Hàn Lập để nhân hình khôi lỗi ở lại động phủ, báo cho đám trưởng lão trong tông một tiếng. Rồi bồng bềnh rời đi khỏi Vân Mộng Sơn Mạch. Trên một hoang đảo vô danh của Loạn Tinh Hải, thân hình Hàn Lập vừa hiện ra liền hóa thành một đảo thanh hồng phá không bay đi, biến mất tại cuối chân trời. Một buổi tối mấy tháng sau, ở Thiên Tinh Thành, tại đỉnh Thánh Sơn của Tinh Cung Thánh Điện, một nữ tử xinh đẹp thân mặc váy trắng đang ngồi xếp bằng tu luyện trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, trên thân bạch quang lưu chuyển, hai tay bấm quyết niệm chú tựa hồ đang tu luyện bí thuật nào đó. Đột nhiên linh quang chớp động không thôi, trên gương mặt cung trang nữ tử hiện lên một tia đau đớn. Bạch quang lói lên càng mãnh liệt, mắt thấy không thể khống chế được nữa, pháp quyết trong tay nàng rốt cuộc dừng lại, quá trình tu luyện bị đình trệ. Bạch quang bên ngoài cũng tán loạn biến mất theo. Nữ tử xinh đẹp thở dài, mở hai mắt theo bản năng nhìn quanh một lượt. Nhưng nàng đột nhiên cả kinh, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bởi vì trong một góc khuất không biết từ khi nào có thêm một đạo nhân ảnh nhàn nhạt, hai tay đang khoanh lại trước ngực. Khuôn mặt cười mà không cười nhìn nàng. Nguyên lai là Hàn huynh. Nữ tử vừa nhìn thấy khuôn mặt của đối phương thì thần sắc thả lỏng, thản nhiên cười nói. Nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa một tia kinh sợ. Nơi này là trọng địa của Tinh Cung, các loại cấm chế lớn nhỏ bố trí ít nhất cũng 20-30 tầng. Thế nhưng đối phương sao lại có thể lẻn vào mà nàng lại không hề hay biết gì. Lăng đảo hữu, lâu rồi không gặp, phong thái ngươi tựa hồ vẫn như trước. Chỉ có điều công pháp tu luyện hình như vẫn dậm chân tại chỗ, không chút tiến bộ a. Nhân ảnh này chính là Hàn Lập vừa mới tới Thiên Tinh Thành. Hàn huyên cũng đã nhìn ra rồi đó. Quá trình tu luyện của thiếp thân đích xác gặp phải một ít vấn đề nhỏ. Đang muốn tìm một vị cao nhân nhờ chỉ điểm, nay Hàn huyên đã đến, việc này chắc phải phiền Hàn huyên một lần rồi. Lăng Ngọc Linh khẽ cười một tiếng, thản nhiên thừa nhận. Ô, Lăng đảo hữu cứ tạm thời nói ra chỗ không đúng, để xem Hàn mỗ có thể đưa ra được chủ ý nào không. Chẳng qua chuyến này, Hàn mỗ đến đây, mục đích chính là để mang Nguyên Tử Sơn đi. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng. Nguyên Tử Sơn nguyên bản là của đảo hữu gửi nhờ tại bổn cung, đảo hữu muốn thu hồi tự nhiên không có vấn đề gì. Chẳng qua đảo hữu thực sự có biện pháp mang vật ấy đi ư? Lăng Ngọc Linh nghe vậy thì ngẩn người, hỏi lại có chút nghi ngờ. Phương pháp tất nhiên là có, nhưng ta cũng không biết có thể thành công hay không, cứ phải thử trước một phen xem sao. Hàn Lập từ từ nói. Ra là như vậy, thiếp thân sẽ tự mình dẫn đường cho đạo hữu. Lăng Ngọc Linh trong đôi mắt lóe lên một tia dị sắc, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Vậy thì làm phiền Lăng đạo hữu. Hàn Lập gật gật đầu, hài lòng. Một lát sau, Hàn Lập cùng Lăng Ngọc Linh đã hiện ra tại thông đạo ở chân núi, cùng đi tới phiến ngọc trước đại môn. Lăng Ngọc Linh lấy từ trong tay ra một tấm lệnh bài, giải khai cấm chế trên cửa, cửa này chậm rãi mở ra. Hàn Lập hít nhẹ một hơi chậm rãi đi vào trong. Lăng Ngọc Linh hơi do dự một chút nhưng cũng đi theo vào trong. Một màn năm đó lại xuất hiện. Cước bộ vừa bước vào trong thì ngũ hành lực lập tức ập đến, linh lực trong cơ thể đột nhiên chuyển động, hướng bên ngoài cơ thể thoát ra. Nhưng Hàn Lập hiện nay đã là đại tu sĩ đỉnh phong, đương nhiên pháp lực tinh thuần hơn so với trước đây, tự nhiên sẽ không để cho linh lực bị thoát ra ngoài. Định hút hết linh lực của ta sao? Hắn liền vận chuyển công pháp. Một trận linh lực trong cơ thể chuyển động, lập tức bấm tay niệm chú chậm rãi hợp lại trước ngực. Xì xì một tiếng, một quang đoàn nhỏ như trứng chim hiện ra, linh quang ngũ sắc bao phủ bên ngoài mãnh liệt lưu chuyển. Ngũ hành lực đang quấn quanh Hàn Lập bị quang đoàn này chiếu vào thì lập tức yếu đi ba phần. Chúc mừng Hàn huynh đã tu luyện thành công Nguyên Tử Thần Quang tầng thứ nhất. Lăng Ngọc Linh đang đi phía sau cũng cảm thấy sự biến hóa của ngũ hành lực, khẽ cười một tiếng chúc mừng nói. Nếu không tu luyện một chút Nguyên Tử Thần Quang, Hàn mỗ làm sao đem được núi này đi? Hàn Lập cười hắc hắc, không thèm để ý nói. Tuy chỉ cần tu luyện thành một hai tầng Nguyên Tử Thần Quang liền có khả năng di chuyển núi này, Nhưng đạo hữu muốn mang nó đi cũng không phải là chuyện dễ. Nếu phương pháp của đạo hữu không thành công thì không bằng đạo hữu cứ ở lại bổn cung đi. Thiếp thân có thể cam đoan tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào quấy rầy Hàn huyên tu luyện, hơn nữa sẽ cung ứng mọi yêu cầu của đạo hữu. Lăng Ngọc Linh vẫn không thể nhịn được khuyên Hàn Lập. Lời này Lăng đạo hữu không cần nói nữa. Nếu Hàn mỗ muốn gia nhập quý cung thì năm đó đã đáp ứng rồi. Về phần phương pháp của tại hạ có thể thành công hay không thì thử một lần sẽ biết. Hàn Lập liếc mắt nhìn Lăng Ngọc Linh một cái, rồi nhàn nhạt nói. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 1249. Mai phục tại hoang đảo. Hàn Lập đưa tay bắn ra một đoàn linh mễ mở ngoặc tròn ném gạo thì phải. 71. Đóng ngoặc tròn, huyền phù tại khoảng không phía trước. Một tay đưa tới eo lưng, vừa lật một cái liền xuất hiện một cây tiểu phiên chừng mấy tấc trong lòng bàn tay. Toàn thân phiên này màu đỏ đậm, từng trận huyết quang cùng thanh âm quỷ dị truyền ra không ngừng. Lăng Ngọc Linh thấy vật này thì ngẩn người, liếc nhìn Hàn Lập bằng một ánh mắt kinh ngạc. Nhưng Hàn Lập cũng không thèm giải thích gì, mà chỉ lẩm bẩm trong miệng, đem tiểu phiên bay ra phía trước. Lên! Hào quang trên thân tiểu phiên chợt lóe, thể tích bất chợt cuồng trướng, trong nháy mắt đã thành một đại phiên. Trên bề mặt huyết quang lòe lòe, dường như do máu tươi vẽ lên. Hàn Lập hướng về vật ấy chỉ một cái. Nhất thời từ trong phiên bắn ra một đám huyết vân bay về phía Nguyên Tử Sơn cách đó không xa. Nhưng đám huyết vân này chỉ dừng lại tại đỉnh núi. Tiếp theo, huyết vân quay cuồng, lan ra xung quanh, bao phủ hơn phân nửa đỉnh động, tỏa ra một cỗ huyết tinh nồng đậm. Dường như do huyết khí biến ảo mà thành. Lăng Ngọc Linh vừa dùng thần niệm đảo qua liền cảm ứng được trong huyết vân có một lượng cực lớn âm hồn lực. Nàng cả kinh đem thần niệm thu lại, trong lòng có chút hoảng sợ. Lúc này Hàn Lập liền đi tới trước Nguyên Tử Sơn, hướng khỏa quang cầu đang huyền phù trong không trung điểm một cái. Quang cầu lói lên rồi bắn nhanh về phía ngọn núi, sau đó biến mất vào trong lòng núi. Hàn Lập lại nhấc tay lên, hướng về phía tiểu sơn đánh ra một trảo. Ngũ sắc linh quang trên bề mặt tiểu sơn chớp động không ngừng. Từ trong lòng núi truyền ra tiếng ầm ầm rồi cuối cùng từ từ bay lên, chậm rãi hướng huyết vân ở trong không trung bay đi. Kết quả này khiến cho Lăng Ngọc Linh há mồm trợn mắt, tiểu sơn cứ như vậy biến mất vào trong đám huyết vân. Hàn Lập lúc này đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết vào không trung. Huyết vân quay cuồng rồi cuối cùng biến trở lại thành một cây tiểu phiên màu đỏ như máu dài mấy tấc. Xích phiên này lói lên rồi lướt tới phía Hàn Lập. Ánh sáng trong động quật lại trở về bình thường, chỉ có điều Nguyên Tử Sơn dường như chưa từng tồn tại ở nơi này. Không gian bảo vật. Lăng Ngọc Linh rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, trên mặt có vẻ giật mình kinh sợ. Bảo vật này chỉ có chút thần thông về không gian mà thôi, làm cho Lăng đảo hữu chê cười rồi. Hàn Lập cười nói, lập tức thần niệm đảo qua xích hồn phiên, lộ ra vẻ hài lòng. Có không gian thần thông, lại có thể đem Nguyên Tử Sơn thu vào trong, chỉ sợ cả nhân giới này cũng không có mấy cái. Vậy mà Hàn huyên lại có thể sở hữu một kiện. Lăng Ngọc Linh trên mặt biểu thị sự sợ hãi, nhưng đành nở một nụ cười khổ. Năm đó Thiên Tinh Song Thánh dùng phương pháp này bắt chẹp Hàn Lập phải ở lại tinh cung mới có thể tu luyện được Nguyên Tử Thần Quang. Tình thế bây giờ thì dù cho thủ đoạn xảo diệu vạn phần cũng đành vô kế khả thi. Nàng trong lòng thầm thở dài một hơi, rốt cuộc hoàn toàn dập tắt hy vọng chiêu dụ Hàn Lập trong lòng. Huyết quang trên tay chợt lóe, tiểu phiên liền biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Lập sau khi suy nghĩ một lát liền mỉm cười nhìn nàng nói. ta cũng muốn ở lại Quý Cung một khoảng thời gian ngắn, cùng đạo hữu trao đổi một ít tâm đắc tu luyện, cũng muốn xem đạo hữu tu luyện rốt cuộc gặp phải vấn đề gì. Chẳng qua bây giờ, tại hạ có việc cần Quý Cung trợ giúp một phen. Hàn Huyên từng có đại ăn với bản cung, nếu cần trợ giúp gì thì chỉ cần yêu cầu là được, cần gì phải khách khí như thế. Lăng Ngọc Linh vừa ngẩn ra một lát nhưng liền cười khẽ đáp lại. Kỳ thật cũng không có gì. Tại hạ muốn biết hành tung của Kim Giao Vương, nếu có thể tìm ra vị trí chính xác của yêu vật này thì càng tốt. Hàn Lập bình tĩnh nói, tựa hồ chỉ là việc nhỏ không đáng nói. Thế nhưng Lăng Ngọc Linh vừa nghe được trong lòng chợt động, trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia dị sắc. Hàn Huyên muốn biết hành tung của Kim Lão Yêu, chẳng lẽ đạo hữu muốn? Lời cuối nàng vừa định nói ra nhưng cuối cùng cũng kịp nuốt lại. Tại hạ tìm Kim Giao Vương tự nhiên có việc cần làm. Lăng đạo hữu cũng không cần nghĩ nhiều làm gì. Chỉ cần biết tại hạ sẽ không để Quý Cung liên lụy vào chuyện này là được. Chẳng lẽ việc này khiến đạo hữu quá mức khó xử? Hàn Lập liếc mắt nhìn nàng một cái, lông mày nhưng nhẹ lên. Hàn Huyên vốn có đại ăn đối với bổn cung, cho dù có chuyện khó xử thế nào cũng không hề từ chối. Chẳng qua bổn cung trước đây đã rút toàn bộ nhân thủ tại hải ngoại về, mà Kim Giao Vương lại là thập cấp yêu thú. Việc tìm hiểu hành tung này chỉ sợ phải mất một khoảng thời gian. Lăng Ngọc Linh lắc lắc đầu, thần sắc toát lên vài phần ngưng trọng. Thời gian có dài một chút cũng không hề gì. Chẳng qua chỉ là mấy năm mà thôi, Hàn Mỗ có thể chờ được. Hàn Lập ảm đạm cười, trên mặt lộ ra vẻ lơ đễnh. Nếu Hàn Huyên đã nói như thế, bổn cung lập tức an bài nhân thủ. Đạo hữu cứ chờ tin tốt đi. Lăng Ngọc Linh thấy vậy liền đáp ứng không hề do dự. Hàn Lập nghe xong lời hứa hẹn này thì gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hai người nói chuyện phiếm vài câu sau đó liền ly khai khỏi động quật, biến mất ngoài ngọc môn của thông đảo. Hai năm sau, tại một hoang đảo vô danh của ngoại hải, hai nhân ảnh đang huyền phù trên không trung, bao gồm một nam một nữ tu sĩ. Trong đó, nam tử có khuôn mặt bình thường nhưng lại có đôi mắt trong suốt, mà nữ tử lại có tướng mạo thanh tú, dáng người nhỏ xinh. Khuôn mặt hai người đều rất trẻ nhưng trên mặt nữ tử lại cung kính dị thường, hướng nam tử nói điều gì đó. Mà thần sắc nam tử không thay đổi, biểu tình nhàn nhạt nói. Theo lời ngươi nói thì sắp tới Kim Giao Vương nhất định sẽ đi qua đảo này. Hắn sẽ không đột nhiên thay đổi chủ ý, đi qua chỗ khác chứ? Thanh âm nam tử không lớn không nhỏ nhưng nữ tử vừa nghe xong thì lập tức kính cẩn trả lời. Hàn trưởng lão yên tâm, ta đã tìm hiểu kỹ càng rồi, cũng đã sưu hồn một gã cao giai yêu tu nên có thể xác định tin tức không có sai. Phía dưới đáy của vùng biển phụ cận là chỗ sinh trưởng của một loại linh quả rất thư thớt. Tuy rằng đối với nhân tộc chúng ta mà nói cũng không có tác dụng quá lớn nhưng lại có tác dụng trọng yếu được bộ tộc giao long. Cứ 10 năm thì linh quả sẽ thành thục, Kim Giao Vương sẽ đến đây thu hái. Nếu mà đem linh quả này nhổ lên đem gieo trồng chỗ khác sẽ lập tức khô héo nên bộ tộc giao long vẫn không thể di chuyển chúng được. Hiện tại đúng là thời kỳ linh quả thành thục. Trong tình hình hay, Kim Giao Vương nhất định sẽ tìm đến một chuyến. Nữ tử trẻ tuổi tựa hồ đối với bộ tộc Giao Long cũng có chút hiểu biết, trả lời thập phần chắc chắn. Ừ, nếu đã như thế, ta sẽ ở đây mấy ngày chờ hắn. Nam tử trầm giọng nói. Nếu đã đề cập đến vấn đề về Kim Giao Vương thì nam tử tự nhiên chính là Hàn Lập, còn nữ tử lại là đệ tử do Lăng Ngọc Linh phái ra dẫn đường. Mở ngoặc tròn giờ g. Sao không phái nam ta, có ý gì không đây, Nhật Bản? Ý nữa, buồn quá thì giải trí thôi. 71. Đóng ngoặc tròn. Thông qua việc tinh cung trong 2 năm toàn lực tra xét, rốt cuộc cũng thu được một ít hành tung của Kim Giao Vương. Hàn Lập đang tu luyện tại tinh cung liền tự mình theo nàng này, dùng truyền tống trận của tinh cung, lặng yên đi tới ngoại hải, mai phục tại nơi này. Chẳng qua cho tới nay cũng không thấy tung tích của Kim Giao Vương, Hàn Lập nhìn không được hỏi kỹ lại nữ tu này một lần. Mà nữ tử tinh cung này trả lời không chút do dự, làm thần sắc hắn hòa hoãn vài phần. Hàn Lập vừa ho nhẹ một tiếng định cẩn thận hỏi một ít sự tình thì khuôn mặt đột nhiên biến sắc, hướng mặt biển xa xa nhìn tới. Hảo, rốt cuộc cũng đã đến. Theo khí tức đích xác là Kim Giao Vương. Ngươi hãy lập tức ly khai để tránh nguy hiểm đi. Hàn Lập thần sắc vui vẻ, quay đầu lại hướng nữ tu phân phó. Nữ đệ tử này vừa nghe lời này của Hàn Lập, trong lòng run sợ, vội vàng thi lễ rồi hóa thành một đạo bạch quang hướng phía ngược lại bay nhanh đi. Mà Hàn Lập thì vung tay lên một cái, một bình nhỏ màu đen liền bay ra. Một cỗ ma khí bay ra, năm bộ xương người run rẩy hiện lên. Đi! Hàn Lập thần niệm vừa dục, năm bộ xương khô mang theo ma khí hướng bốn phương trời bay đi, trong nháy mắt đã mất dạng. Hắn lại đem túi linh thú thả ra, kết quả là 12 con rết bốn cánh bay ra, sau đó dưới sự phân phó của Hàn Lập liền hạ xuống hoang đảo ẩn nấp. Hàn Lập nhìn mặt biển phía xa xa một cái, trên mặt nở một nụ cười lạnh, đột nhiên nhân ảnh hoàn toàn tiêu thất. Hắn thi triển một hơi nhiều thủ đoạn như vậy nhưng bất quá chỉ trong nháy mắt mà thôi. Không trung phía trên hoang đảo trong nháy mắt đã trở nên trống rỗng, phảng phất như chưa từng có người xuất hiện tại nơi này. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, phía chân trời xa xa một đảo linh quang chợt lóe, một vàng một xanh hai đảo quang mang bay vụt đến, tiếng xé gió vang lên trên mặt biển rộng. Hào quang chợt tắt, sau đó hiện ra hai đạo nhân ảnh bay đến. Một người hình dáng khôi ngô, mặc một thân kim bào. Còn tu sĩ còn lại có một mái tóc xanh, dáng người cao gầy, mặc thanh bào, trên đầu đội ngân quan. Hai người vừa hiện thân thì tên đại hán thân mặc kim bào, khuôn mặt cực kỳ uy nghiêm, đột nhiên hiện ra một tia nghi ngờ, ánh mắt như chớp đảo qua mọi nơi nhưng vẫn chưa hề phát hiện sự tình gì thường nào. Như thế nào, Kim đạo hữu phát hiện có chuyện gì không ổn sao? Tên thanh bào tu sĩ thấy vậy, thần sắc có chút kinh ngạc hỏi một câu. Lúc trước hình như có người dùng thần niệm tra xét chúng ta, nhưng tia thần niệm kia quá sức mỏng manh, ta cũng không thể xác định có phải ảo giác hay không nữa. Kim bào đại hán những mày có chút không chắc chắn nói. Nếu chuyện đó xảy ra, chẳng phải đối phương có thần niệm so với Kim huyên mạnh hơn rất nhiều sao? Điều này làm sao có thể chứ? Thanh bào nhân vừa nghe thấy lời này bèn cười nói. Phong huyên đã quá đề cao Kim mố rồi. Lão Phu tuy rằng được xưng tụng là Kim Giao Vương nhưng trên thực tế chỉ uy phong chỉ được biết đến ở hải vực phụ cận mà thôi. Một khi ra khỏi loạn tinh hải thì cũng không có gì đáng kể. Kim bào đại hán lại lắc đầu, thần niệm lại đảo qua hoang đảo một vòng nhưng không phát hiện chuyện gì bất thường rồi mới yên lòng lại. Hắn hiển nhiên không biết ngũ ma đã phân tán ra rất xa, mà lục dực xương công lại trốn sâu dưới đất mấy trăm trượng. Về phần Hàn Lập thì thần niệm hơn xa hắn nên tự nhiên càng không thể bị phát hiện. Kim huyên thực quá khiêm nhường rồi. Trong thiên hạ này ngoài hóa thần kỳ tu sĩ ra thì có ai có thể gây khó khăn cho Kim huyên. Chẳng qua nếu đạo hữu không mang phong mố đến đây thì tại hạ cũng không thể ngờ long lân quả lại sinh trưởng tại chỗ này. Thanh bào tu sĩ tuy rằng đối với lời nói của đại hán có chút không cho là đúng nhưng vẫn cười nói, nịnh hót đối phương vài